Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 177, việc trọng đại. Bố La Lâm nhìn Kỳ Ni Á trong lòng, kia kế thừa chính mình Rinnegan thiên phú đứa bé đầu tiên. Trên mặt có ý cười, tiên, Kỳ Ni Á kinh ngạc, thấp giọng tự nói. Nàng cũng không biết cái chữ này là có ý gì. Bất quá nếu bố La Lâm đã lấy được rồi tên, nàng đương nhiên sẽ không có dị nghị. Tiên, con của ta, nàng cúi đầu đùa trong lòng trẻ nít nhỏ. Trong mắt có khó nói vui sướng. Con của ta, tương lai sẽ là chấp trưởng luân hồi đệ nhất tiên. Mở ra mạnh mẽ tiên tộc, trở thành tiên tổ. Bố La Lâm tiếp tục nói. Trong con người thần quang óng ánh, hắn sớm đã có kế hoạch, trong tương lai không chỉ có muốn tự thân đứng ở vạn giới chi đỉnh. Tương tự, chính mình bộ tộc cũng phải cường đại đến vượt lên vạn tộc, có 9 đại hồn nguyên cấp siêu cấp thiên phú. Trong tương lai, sẽ có 9 đứa bé, phân biệt kế thừa thiên phú bí pháp của hắn, mà này 9 đứa bé cũng sẽ khai sáng ra 9 cái chủng tộc mạnh mẽ, sừng sững ở chư thiên bên trên. Trưởng tử là tương lai tiên tổ, sẽ mở ra nắm giữ Rinnegan thiên phú tiên chi nhất tộc. Về phần hắn những hài tử khác, cũng sẽ ở tương lai, được hắn ban tặng, sáng tạo ra mặt khác mạnh mẽ chủng tộc. Nghe vậy, Kỳ Ni Á nhưng là nở nụ cười, tuy rằng nàng không rõ luân hồi là cái gì. Thế nhưng hiển nhiên nàng biết, bố La Lâm đối với đứa bé này có rất lớn chờ mong. Đối với tương lai của hắn có mạnh mẽ tự tin, nhìn trong lòng trẻ mới sinh, Kỳ Ni Á trong mắt tất cả đều là cưng chiều. Tiên, ngươi phải cố gắng lên, cha của ngươi, đối với ngươi kỳ vọng rất lớn đây. Vừa sinh ra chính là hàng tinh cấp, mà xem bên ngoài cùng cha của hắn hầu như không khác nhau chút nào. Tựa hồ kế thừa bố La Lâm mạnh mẽ thiên phú, theo Kỳ Ni Á, chính mình đứa bé này, tương lai mặc dù không sánh được cha của hắn, cũng chắc chắn sẽ là một thiên tài nhân vật, thành tựu vô hạn, nha, tiểu anh hài ở Kỳ Ni Á trong lòng cười khẽ, vung lên hai tay, kia mi tâm 9 câu ngọc Rinnegan đều đang chậm chậm chuyển động, bắn ra màu máu quang mang. Bố La Lâm tự nhiên đối với mình này đứa bé đầu tiên hoàn toàn tự tin. Có hồn nguyên cấp Rinnegan, có lục đạo hình thức, không cần nói là ở nguyên thủy vũ trụ, coi như là ở trong chư thiên vạn giới, cũng là tuyệt đối nhất có thiên phú hạng người. Hầu như không người nào có thể ngăn cản hắn quật khởi. Hơn nữa chính mình có thể chinh chiến vạn giới, có những thế giới khác vô tận tài nguyên cung cấp. Đứa bé này có thể được rất nhiều đồ vật, thậm chí tương lai để các con của hắn đồng dạng đi vào những thế giới khác rèn luyện, cũng có thể càng tốt hơn rèn luyện bọn họ. Có thể nói, các con của hắn tương lai nhất định sẽ không hề bất ngờ quật khởi, thành là chân chính nhân vật đáng sợ. Đương nhiên, đối với bố La Lâm mà nói, con cái của hắn tất cả đều là chiếm được hắn ban tặng. Hắn cũng căn bản không lo lắng sẽ có một ngày con của chính mình sẽ đối với mình có ý kiến gì. Không nói chuyện hắn thực lực của tự thân. Thân là thiên phú bí pháp ban tặng giả. Hệ thống kẻ nắm giữ. Nếu là thật sự có một ngày, con cái của hắn chọc giận hắn không cao hứng. Mặc dù tương lai thực lực mạnh đến đâu, bố La Lâm cũng có thể trong một ý nghĩ cướp đoạt Rinnegan thiên phú. Vốn là thiên phú dị bẩm, hơn nữa sinh ra ở địa cầu này, nghĩ đến tương lai tại tâm tính phương diện, cũng sẽ có không ít ưu thế. Bố La Lâm nhìn con của chính mình, ánh mắt dường như muốn xuyên thủng hư không, điều tra linh hồn của hắn, phát hiện trên địa cầu sinh ra hài tử, linh hồn phương diện xác thực là thêm ra một luồng khí tức thần bí. Địa cầu này không hổ là tọa sơn khách luyện chế ra một giá trị vô lượng bảo vật. Bố La Lâm trong lòng cảm thán, trong nguyên bản kịch tình, nhân loại tộc quần những vũ trụ chi chủ kia phổ biến cho rằng địa cầu giá trị đủ để sánh ngang một cái đỉnh phong chí bảo. Trong nguyên bản kịch tình, nhân loại tộc quần hậu kỳ hầu như thống trị toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Địa cầu nhân loại cũng là hiện ra vô số nhân vật mạnh mẽ. Tuy rằng một mặt cùng nhân loại tự thân tài nguyên cung cấp có quan, thế nhưng mặt khác cũng là bởi vì địa cầu nhân loại từ địa cầu thai nghén mà ra. Linh hồn tâm tính có ưu thế cực lớn. Bố La Lâm trong con người có mãnh liệt hào quang. Hắn vốn là dự định bồi dưỡng 9 đứa bé, phân biệt kế thừa thiên phú của hắn, khai sáng 9 đại nghịch thiên chủng tộc. Hiển nhiên, địa cầu này sẽ là hắn một cái mạnh mẽ trợ lực. Không được, bất luận làm sao, trên địa cầu này lãnh địa, nhất định phải bảo vệ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, con mắt lạnh lẽo, bố La Lâm tự nhiên rõ ràng. Không lâu sau đó, nhân loại tộc quần sẽ ý thức được địa cầu quý giá, sẽ từ La Phong trong tay đổi đi địa cầu quyền sử dụng. Vào lúc ấy, La Phong đối mặt toàn thể nhân loại cao tầng, căn bản là không có cách phản kháng. Mà mặc dù là hắn bố La Lâm, tuy rằng thiên phú kinh người, sau lưng cũng có thiên thực cung chủ, nhưng là muốn bảo vệ châu Úc mảnh này lãnh địa, chỉ sợ cũng phải có phiền phức. Không quản, đến thời điểm ta liền nhìn, đến cùng có ai dám cướp đồ vật của ta. Hắn con mắt rét run, quanh thân có đáng sợ khí tức ở phúc tán. Nếu là đến thời điểm nhân loại tộc quần cao tầng thật muốn từ trong tay hắn đem địa cầu lãnh thổ phải đi, như vậy, hắn cũng tuyệt sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Hy vọng đến thời điểm, các ngươi không muốn đem ta bức thành cái thứ hai viêm đế. Trong con người của hắn, có một tia đáng sợ ánh sáng đang lóe lên. Theo trưởng tử tiên Giáng sinh, toàn bộ càn vu vũ trụ quốc lần thứ hai náo nhiệt lên. Rốt cuộc, bố La Lâm làm càn vu vũ trụ quốc giám sát đặc sứ, chính là toàn bộ vũ trụ quốc đệ tứ bá chủ. Phía sau lại có thiên thực cung chủ như vậy cường đại lão sư. Hơn nữa thực lực của bản thân thiên phú cũng là phi thường kinh người. Hắn đứa bé đầu tiên Giáng sinh, cỡ nào trọng yếu, Tử Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu này tam đại bá chủ, lập tức rộng rãi mời toàn bộ càn vu vũ trụ quốc mỗi cái bất hủ tồn tại. Tổ chức một hồi không gì sánh được yến hội long trọng. Thế bố La Lâm chúc mừng này chuyện vui. Hầu như toàn vũ trụ quốc đại nhân vật đều là đến rồi. Không người nào dám vào lúc này không cho bố La Lâm mặt mũi. Từ khi bố La Lâm lúc trước chém giết huyết ma vương sau, uy danh của hắn hầu như đã truyền khắp toàn thể nhân loại bộ tộc. Có thể ở vực chủ cảnh giới giết chết phong vương bất hủ. Như vậy chiến tích quả thực không thể nào tưởng tượng được. Mặc dù là những kia mạnh mẽ nghịch thiên đặc thù sinh mệnh, muốn ở vực chủ cấp đánh giết phong vương bất hủ cũng hầu như là chuyện không thể nào. Đương nhiên, rất nhiều nhân loại bất hủ tồn tại đều là cảm thấy bố La Lâm tất nhiên là dựa vào thiên thực cung chủ ban tặng bảo vật mạnh mẽ, lúc này mới có thể giết chết huyết ma vương. Điều này cũng làm cho rất nhiều nhân loại phong vương bất hủ đối với hắn rất là căm thù. Rốt cuộc, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này thiên tài tuyệt thế tựa hồ có chút quá mức tùy ý làm bậy. Bọn họ là bất hủ, ở vực ngoại chiến trường chém giết, là bộ tộc làm ra cống hiến, mà bố La Lâm thiên tài như vậy, nhưng là không trả giá thu được bộ tộc ban tặng. Còn phản quá mức đến lợi dụng cường giả ban tặng bảo vật giết chóc bất hủ. Điều này làm cho bọn họ phẫn nộ. Thế nhưng lúc trước mặc dù bố La Lâm giết chết huyết ma vương, nhân loại cao tầng cũng không có một chút nào trừng phạt. Trong hồng minh cũng vẻn vẹn chỉ là huyên náo loạn một trận, sau liền lắng lại xuống. Hiển nhiên, những phong vương bất hủ này đều là rõ ràng. Lấy bố La Lâm địa vị, mặc dù là giết chết bọn họ như vậy bất hủ, cũng căn bản là không phải đại sự gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,